Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, ngươi không có tư cách. Cái gì Linh Vương tại thi hồn giới? Cái này sao có thể? Nghe được Yamamoto lời nói, Ihoak cũng là không khỏi sững sờ, mặc dù Ihoak biết mình lực lượng vô cùng cường đại. Đến từ Linh Vương, nhưng là Linh Vương là ai hắn còn thật chưa từng gặp qua. Bây giờ nghe Yamamoto nói Linh Vương ngay tại thi hồn giới, Ihoak cũng là cảm giác được vô cùng khó có thể tin, ha ha. Làm sao không tin phải không? Ta thế nhưng là tự mình gặp qua Linh Vương, Yamamoto đội trưởng một bên tiến công, một bên không khỏi nói, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Linh Vương ở nơi nào? Ihoak một mặt điên cuồng nhìn lấy Yamamoto, Linh Vương tại ta dựa vào cái gì? Nói cho ngươi, Yamamoto mặc dù ngoài miệng không có nói cho Ihoak thất dạ vị trí, nhưng là dư quang lại hướng về thất dạ chỗ sân nhỏ nhìn thoáng qua, liền là cái này 1160. Cái dư quang bị Ihoak phát hiện ở chỗ đó sao? Đi ra cho ta. Ihoak không có chút nào do dự, tay phải năng lượng bạo phát đi ra, trong nháy mắt hướng về khu nhà nhỏ này công tới. Thật sự là không may, ta thế mà nhận lấy tai bay vạ gió. Tại trong sân nhỏ thất dạ cảm nhận được Ihoak công kích, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, hừ, cút đi cho ta. Nương theo lấy thất dạ dứt lời dưới, ở cái này nhìn phi thường phổ thông trong sân nhỏ xuất hiện một cái bình chướng. Lớp bình phong này trong nháy mắt đem Ihoak công kích ngăn cản trở về. Ihoak, ngươi lại dám công kích ta, khó nói ngươi muốn tìm chết sao? Thất dạ nhìn lấy Ihoak không khỏi nói, ngay tại thất dạ dứt lời hạ trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra. Trong nháy mắt Ihoak toàn thân không khỏi run lên, một cổ lực lượng cường đại rơi xuống tới, trực tiếp đánh vào Ihoak trên thân, phù phù. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, lúc đầu lơ lửng ở giữa không trung Ihoak trực tiếp ngã xuống, giống như là chó chết nằm trên đất. Bệ hạ đáng giận giết hắn. Nhìn thấy thất dạ trong nháy mắt đem bệ hạ của bọn hắn đánh vào trên mặt đất, bốn phía Quinzy lập tức vọt lên, hướng về thất dạ phát động công kích. Một đám rác rưởi, đều cút cho ta. Nhìn thấy những này công tới Quinzy, thất dạ khinh thường nói, đồng thời vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Trước mắt những này Quinzy trong nháy mắt toàn bộ té bay ra ngoài. Ngươi là, ngươi chính là Linh Vương sao? Ihoak nằm dạp trên mặt đất, chật vật nâng lên đầu nhìn lấy thất dạ. Tại thất dạ khí thế cường đại dưới, Ihoak thân thể không cách nào di động mảy may. Hiện tại Ihoak cảm giác mình trên người tựa như là đè ép một tòa núi lớn. Linh Vương? Không, ta cũng không phải Linh Vương. Linh Vương bây giờ đang Linh Vương cung trong đâu? Thất dạ không thèm để ý chút nào nói, làm sao có thể? Người không phải Linh Vương tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Lực lượng của ta nhưng là tới từ Linh Vương. Ihoak nhìn lấy thất dạ khó có thể tin hỏi. Tại Ihoak nhìn đến lực lượng của mình đến từ Linh Vương, là toàn bộ thế giới tồn tại cường đại nhất, ngoại trừ Linh Vương không có người nào là đối thủ của mình, mà lại liền xem như Linh Vương, Ihoak cũng không sợ hãi chút nào. Ihoak dự định phá hủy thi hồn giới về sau, liền hướng về Linh Vương cung phát động công kích, giết chết Linh Vương, chính mình trở thành Linh Vương. Ihoak, lực lượng của ngươi xác thực đến từ Linh Vương, bất quá lực lượng của ngươi quá yếu. Thất dạ nhìn lấy Ihoak không khỏi nói, đáng giận, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ihoak trên mặt đất không ngừng mà giãy giụa, muốn đứng lên công kích thất dạ, nhưng là bất kể thế nào giãy giụa, y nguyên giống như là chó chết nằm dạp trên mặt đất, không cách nào di động mảy may. Giết ta? Khẩu khí thật lớn, liền xem như Linh Vương bản nhân ở chỗ này cũng không dám cùng ta nói như vậy lời nói. Thất dạ nhìn lấy cùng chó chết Ihoak khinh thường nói, đáng giận hỗn đàn, có bản lĩnh giết. Ihoak nhìn lấy thất dạ lớn tiếng giống nói, ngươi quá yếu, không có tư cách chết trong tay ta. Yamamoto trung đoàn trưởng, hắn liền giao cho các ngươi tử thần. Thất dạ nhìn lấy Ihoak khinh thường nói, vâng, thất dạ đại nhân. Nghe được thất dạ lời nói, Yamamoto đội trưởng ứng, trong tay nắm lên hỏa diễm trường kiếm nhìn chằm chằm Y Hoạch ngay tại thất dạ rời đi về sau. Y Hoạch khôi phục tự do, từ dưới đất bò dậy, đáng giận. Thật mạnh lực lượng của ta bây giờ thế mà không cách nào cùng người kia đối kháng. Ta yêu cầu lực lượng cường đại, chỉ cần ta giết chết các ngươi những này Shinigami, đạt được các ngươi chết lực lượng của thần, ta nhất định có thể trở thành linh vương. Y Hoạch nhìn lấy Yamamoto đội trưởng những này Shinigami, điên cuồng giống nói lúc đầu Y Hoạch lấy vì lực lượng của mình vô cùng cường đại. Mình có thể nói là toàn bộ thế giới cường đại nhất người. Nhưng là hôm nay gặp thất dạ về sau, Y Hoạch phát hiện mình tại thất dạ trước mặt thế mà không có phản kháng chút nào lực, đây càng thêm để Y Hoạch muốn có được lực lượng cường đại. Bắt đầu càng thêm điên cuồng hướng về Yamamoto đội trưởng công tới. Y Hoạch, ta sẽ không để ngươi được như ý. Linh vương là đứng tại chúng ta bên này. Yamamoto đội trưởng đồng dạng là nắm lên hỏa diễm trường kiếm hướng về Y Hoạch công tới. Lúc đầu Yamamoto đội trưởng thực lực liền vô cùng cường đại. Tại tăng thêm biết thất dạ đứng tại Shinigami bên này, càng thêm kích phát Yamamoto đội trưởng đấu trí rất chết nhanh, thần đấu trí càng ngày càng dũng. Trái lại Quincy lại liên tiếp bại lui. Y Hoạch, đầu hàng đi. Người không phải chúng ta tử thần đối thủ. Yamamoto toàn thân chật vật thở hổn hển nhìn trước mắt Y Hoạch cũng chẳng tốt hơn là bao. Toàn thân cũng là phi thường chật vật. Đồng thời trên người hiện đầy vết thương. Máu tươi từ vết thương trung lưu đi ra. Không, ta sẽ không đầu hàng đi chết đi. Mặc dù bây giờ Y Hoạch thân chịu trọng thương, nhưng là hắn đã không có từ bỏ. Hướng về Yamamoto trung đoàn trưởng công tới, đã dạng này, ta cũng chỉ có tiêu diệt ngươi, thiên địa cho tàn. Nhìn thấy công tới Y Hoạch, Yamamoto đội trưởng trường kiếm trong tay bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt đem Y Hoạch thôn phệ. Bệ hạ, không tốt, bệ hạ chết, chúng ta chạy mau nha. Nhìn thấy Y Hoạch tử vong, còn lại phía dưới Quincy trong nháy mắt đã mất đi đấu trí, bắt đầu tư tán chạy trốn. Đừng cho bọn hắn chạy, giết bọn hắn. Nhìn thấy bại trốn Quincy, Shinigami trong nháy mắt đuổi theo, bắt đầu truy sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.